ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Lông mày Giao Tam dưới mặt nạ hơi nhíu lên 3 phần, nhìn lại nữ tử kia. Chỉ thấy nàng này mang một bộ váy dài màu đen, tự thái thức tha, trên đầu mang một cái mũ rộng vành màu đen, che kín cả khuôn mặt và gò má. Mơ hồ lộ ra một cái cổ trắng nõn như dương chi mỹ ngọc. Đối với thân phận của nữ tử này, Giao Tam cũng không rõ. Chỉ nhớ là ban đầu lúc ở vùng không gian kỳ dị kia gặp mặt Luân Hồi Điện Chủ. Dưới cây cầu đá hình vòm cũng đã gặp qua nữ tử này. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi thôi. Vũ Dương nói, Lục Xuyên Phong gật nhẹ đầu, đi đầu dẫn đường. Những người khác cũng lập tức đi theo. Sau khi mấy người kia rời đi không bao lâu, sau một lùm linh hoa dị thảo cách đó không xa, có một đạo bạch quang kỳ lạ sáng lên. Ngay sau đó lại có hai đạo nhân ảnh hiện ra. Chỉ thấy một người trong đó là một vị thanh niên nam tử, dáng người thon dài, tóc như mây đen. Tóc dài dựng đứng, trên trán có một nhúm tóc màu trắng rủ xuống. Hình dáng bất phàm, chính là sơn chủ Bách Tào Sơn Hoắc Uyên. Mà đồng hành cùng y là một nữ tử mỹ mạo, thân mang váy dài hỏa hồng, da như mỡ đông. Giữa lông mày có một cổ phong lưu hàm xúc thú vị, khiến cho người ta nhìn không được, sinh ra vô hạn mơ tưởng. Nàng này không phải ai khác mà chính là Xích Mộng. Những dương nghiện luân hồi điện này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ lại điên rồi, vậy mà tin đánh hạ cửu nguyên quan? Xích Mộng cẩn thận nhìn quanh hướng bọn người Giao Tam rời đi, sau đó nói. Cửu nguyên quan, nếu thật sự không chịu được một kích như vậy, làm sao ngàn vạn năm qua, một mực vững vàng vượt trên đầu của Bách Tào Sơn chúng ta? Mục đích bọn hắn tới nơi này, chỉ sợ cũng giống chúng ta mà thôi. Hoắc Uyên nghe thì cười nhạo nói. Cũng là vì món đồ kia ư? Thần sắc của Xích Mộng khẽ biến, kinh nghi nói. Bọn hắn dám mạo hiểm lớn như vậy tới nơi đây, ngoài trừ món đồ kia ra, ta nghĩ không ra lý do nào khác. Tốt cho một chiêu mình tu sạn đạo ám độ trần thương. Hoắc Uyên khẽ vuốt cằm trầm ngâm nói. Hoắc Sơn Chủ, món đồ kia nghe nói không phải là Bách Tào Sơn các người luyện chế ra ư? Ngươi thật không biết tác dụng gì sao? Xích Mộng do dự một chút, vẫn không nhịn được hỏi. Món đồ kia là Sơn Chủ Bách Tào Sơn đời trước chúng ta luyện chế. Nghe nói mấy chục vạn năm trước, vị cửu nguyên quan lão tổ cơ hồ từ trước tới giờ không lộ diện, bỏ ra đại giới tự mình ủy thác ngài luyện chế. Chẳng qua lúc đó, tốn hao vài vạn năm luyện chế lại thành. Chỉ là một kiện tử vật dùng để chứa cái gì. Căn bản, không thể nào biết được công dụng thực hư của nó ra sao. Hoắc Uyên thở dài nói. Có thể làm cho vị lão tổ kia tự mình ra mặt. Sơn chủ đời trước lại tự mình luyện chế, có thể thấy được, vật này quả nhiên không phải vật phàm. Nếu là một kiện tử vật mấy chục vạn năm trước luyện thành, Hoắc Sơn Chủ, vì sao hiện tại đột nhiên ngỏ lời với thiên đình, muốn điều tra vật này? Xích Mộng nghe lại càng tỏ vẻ không hiểu, truy vấn. Lần này nghi thức truyền lệnh, sở dĩ phức tạp như vậy, còn tổ chức tỷ thí tranh đoạt lệnh bài. Có thể vì lý do để lưu lại một hồi tại cửu nguyên quan, như vậy có thể điều tra dò xét điều gì? Lúc trước, Sơn Chủ đời trước luyện chế vật này, trong lòng còn có việc lo nghĩ, cũng biết rõ công dụng vật này. Chỉ tiếc, cuối cùng, chẳng những không có được đáp án, ngược lại kích phát ra tâm ma. Hoắc Uyên nói tới đây, bỗng nghiêng dừng, trong mắt lóe ra vẻ oán hận, không tiếp tục nói tiếp. Sơn chủ Bách Tào Sơn đời trước, đúng là ân sư y thụ nghiệp. Năm đó, bị tâm ma ảnh hưởng. Lúc trạm thi, cuối cùng sắp thành lại bại. Nếu không, Bách Tào Sơn bây giờ cũng đã sớm có một vị đạo tổ tọa trấn. Địa vị tại tiên giới đương nhiên cũng khác bây giờ rất lớn. Năm đó Sơn Chủ đã từng nói, trên món đồ này, cửu nguyên quan toàn tính quá lớn, để cho ta nhất định phải nhìn kỹ. Một khi cửu nguyên quan tiến một bước luyện chế vật này, lúc trở thành tiên khí, nhất định phải nghĩ biện pháp dò xét rõ ràng. Hoắc Uyên dừng một chút rồi nói tiếp. luyện chế tiến thêm một bước, đây là sao chứ? Xích Mộng khó hiểu nói. Món đồ kia lúc Bách Tào Sơn luyện chế chỉ tính là hoàn thành một nửa, xem như tạo ra được một kiện vật chứa tràn đầy khả năng vô hạn. Sau khi luyện chế, Cửu Nguyên Quang một mực bí mật tiến hành, theo suy tính thành công đại khái ngày mấy ngày trước. Hoắc Uyên nói ra. Nói như vậy, Cửu Nguyên Quang chẳng phải là đã luyện chế vật này lâu đến vài chục vạn năm? Xích Mộng kinh ngạc hỏi. Vật này sắp luyện thành trên thực tế dẫn phát ra một ít thiên địa dị tượng, mặc dù rất nhanh bị Cửu Nguyên Quang che giấu đi, nhưng thiên đình bên kia cũng đã phát giác, cho nên khi ta đưa ra yêu cầu này lập tức được đáp ứng. Vốn Phượng Thiên Thiên Sứ cùng ta dò xét việc này, không ngờ là bị Luân Hồi Điện quấy rối. Bất quá vũng nước này bị bọn hắn quấy đục lên cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hoắc Uyên tiếp tục nói. Hoắc Sơn Chủ, chúng ta còn không đuổi theo sao? Xích Mộng nghe gật nhẹ đầu, nhìn về bọn Giao Tam rời đi. Cứ thong thả, nơi đây mặc dù thần thức dò xét không cách nào thi triển, nhưng nữ tử áo đen mang mũ rộng vành trong những người kia, ba động khí tức của nàng ta thập phần cổ quái, một khi tới quá gần sợ rằng sẽ bị phát hiện ra. Hoắc Uyên lắc đầu nói. Lại đợi thêm mười mấy hơi thở, Hoắc Uyên mới mở miệng nói một tiếng đi, mang theo Xích Mộng đuổi theo. Trong một chỗ hoa viên khác của Cửu Nguyên Cung, dưới một đống loạn thạch do tòa Giả Sơn xây thành, bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm. Một khối núi đá và cả đất trống cũng bị nhấc lên. Mấy đạo nhân ảnh từ dưới đất nhảy ra, rơi vào phía sau hòn Giả Sơn. Trong đó người cầm đầu có thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông, một đôi mắt tối tăm thâm thúy, tựa như một cái giếng cổ không gợn sóng. Không phải ai khác mà chính là Hàn Lập. Bên cạnh hắn còn có một thiếu niên áo trắng cùng hai nữ tử, theo thứ tự là Tiểu Bạch, Lam Nhan và Kim Đồng. Đệ hồn bởi vì chuyện ác thi lúc trước tiêu hao không nhỏ, đã trở về trong không gian hoa chi để tĩnh dưỡng. Ai da da, đây là nơi nào? Nhìn khí tức bốn phía, làm sao có cảm giác vẫn còn trong phạm vi của Cửu Nguyên Cung? Tiểu Bạch nhăn mũi, ngửi ngửi, mang bộ mặt sầu thảm nói. Thông đạo dưới lòng đất bị hủy, rối tinh rối mù, đã không thể nào theo đường cũ mà quay về, chỉ có thể tìm đường khác ra. Làm đạo hữu, người có biết làm sao rời đi không? Hàn Lập hỏi. Cửu Nguyên Cung chính là trọng tâm Cửu Nguyên Quang của chúng ta, ta không có cách nào mà có tư cách tiến vào. Về tình huống nơi này, ta và các người không khác nhau lắm, cũng là hoàn toàn không biết. Lam Nhan thở dài nói. Bây giờ nàng càng lúng càng sâu, chuyện đã làm, theo quy định tông môn đúng là cực hình. Hàn Lập nghe lông mày cũng nhíu, nhìn về bốn phía, ý đồ tìm phương hướng rời khỏi nơi này. Từng người các ngươi sao đều bày ra khuôn mặt mướp đắng như vậy? Có bản tiên nữ ở đây rồi, còn lo lắng tìm không thấy đường hay sao? Kim Đồng bỗng nhiên mở miệng, bộ dáng tràn đầy tự tin nói. Chương 1248, cướp đường mà chạy. Người dịch, Trưởng Thiên. Kim Đồng, lẽ nào người biết đường ra? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Cũng không hẳn, trong thời gian bị nhốt tại quỷ cốc, mấy kẻ kia từng mang ta đến đây một lần, còn dẫn ta đi gặp một lão đầu áo xám à. Kim Đồng vội vàng giải thích. Lão đầu áo xám nào? Hàn Lập có chút nghi ngờ. Ta cũng không biết, dường như bối phận của lão tại Cửu Nguyên Quan rất cao, ngay cả quỷ linh tử gặp phải lão ta còn phải chắp tay hành lễ. Lão nhân này cũng không phải là người xấu, bộ dáng rất ôn hòa, còn phân phó quỷ linh tử phải hảo hảo đối đãi với ta. Sau đó lão lại tiếp tục bế quan, chuyện gì cũng mặc kệ. Từ đó về sau ta không còn gặp lại lão già ấy nữa. Kim Đồng liên thoáng một hồi, dường như cho rằng lão già kia là người rất tốt. Rốt cuộc người có thật sự biết đường ra hay không? Hàn Lập bán tín bán nghi. Đại thúc à, ta đã nói rồi, ngay cả lời của bổn tiên người cũng không tin, vậy người còn có thể tin tưởng ai đây chứ? Kim Đồng phùng mang trần má, giọng điệu vô cùng bất mãn. Kết quả Hàn Lập còn chưa kịp nói gì, Tiểu Bạch đã nhàn nhõm lên tiếng, tỏ vẻ rất không tín nhiệm. Lão đại, người có thật sự biết đường hay không đây? Trước đây khi ta theo người chạy trốn, cũng bởi vì người nhận sai đường nên chúng ta mới bị gia hỏa quỷ linh tử đón đầu, rốt cuộc không thể thoát thân. Còn có lúc trước khi người mang theo ta. Người nói cái gì chứ? Bị Tiểu Bạch pha đám, Kim Đồng liền giơ nắm đấm, lập tức tặng cho nó một cục u như hạt dẻ trên trán, trừng mắt hăm dọa. Ai ui, không có gì, không có gì, đều nghe theo lão đại á. Tiểu Bạch vừa xoa xoa đầu, vừa xua tay. Nếu như làm đạo hữu đã không biết đường, vậy thì để Kim Đồng dẫn dắt đi. Chúng ta tiếp tục tìm hành, ngộ nhỡ gặp phải người của Cửu Nguyên Quan. Phải nhớ rằng không được ham chiến, mau chóng thoát thân mới là thượng sách. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi quyết định. Các ngươi cứ mở ta mắt nhìn thật tốt, đi theo bổn tiên nữ nhất định sẽ không có vấn đề gì. Kim Đồng nở nụ cười sáng lạng, tự tin vỗ ngực cam đoan. Dứt lời, nàng liền ngó nghiêng đánh giá xung quanh một lượt. Sau đó Kim Đồng nâng một chưởng, đánh về một hướng trong không trung. Đến đây đi, theo hướng này, cùng xuất phát. Mấy người Hàn Lập lập tức bám theo bên phải Kim Đồng, vượt qua một hòn non bộ, tiến vào trong một khu rừng rậm. Số lượng các tòa kiến trúc trong Cửu Nguyên nội cung tương đối là thưa thớt, không tồn tại quá nhiều công trình hùng vĩ hay nhà cao cửa rộng. Nhưng mỗi một khu đình đài lầu cát lại phân bố theo quy luật riêng vô cùng nghiêm ngặt. Khu vực trung tâm được kết nối bởi những dãy hành lang gấp khúc, tự như những cánh tay ôm trọn lấy từng tòa hoa viên tinh xảo. Đám người Hàn Lập liên tiếp băng qua ba tòa hoa viên. Thế nhưng dọc đường, ngay cả nửa tên tu sĩ Cửu Nguyên Quan cũng không gặp. Khi xông ra khỏi tòa hoa viên thứ ba, trước mặt bọn Hàn Lập chợt hiện ra một hồ nước mênh mông, sóng khói mịt mù, tràn trề linh khí. Vang vọng khắp mặt nước, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng quả thực có thể nghe được một loạt thanh âm bạo tạc và hô hoán giết chóc từ bên bờ xa xa truyền đến. Dường như nơi đó đang diễn ra một trận chiến vô cùng tàn khốc. Hàn Lập ngước nhìn bầu trời, quan sát tầng mây trên đỉnh đầu. Chỉ thấy không gian phía bên trên được bao trùm bởi một lớp kết giới kim sắc. Và lớp quang mạc này đang không ngừng rung rẩy theo những chấn động phát ra từ cuộc chiến xa xa. Hàn đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Lâm Nhàn trông thấy biểu tình của hắn như vậy, vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương, vội hỏi. Lão đại à, lão đại lại đi nhầm đường, đúng chưa? Tiểu Bạch cũng sốt sắng lên tiếng. Ngươi muốn chết sao? Kim Đồng không nhiều lời, liền gõ lên đầu của Tiểu Bạch một cái, làm cho nó cuống quýt tránh né. Không phải là đi sai đường, có tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, chứng tỏ phía bên kia chính là chiến trường của Luân Hồi Điện và Cửu Nguyên Quan. Chắc chắn chúng ta đã thoát khỏi Cửu Nguyên nội cung. Vì vậy ít nhất thì phương hướng hiện nay cũng không sai. Hàn Lập trầm ngâm gật gù. Thấy chưa? Lời của bổn tiên nữ nói không sai chứ. Kim Đồng nghe lập tức đắc ý ra mặt, vui vẻ cười nói. Chủ nhân à, việc này cũng không nhất định. Vạn nhất, thế công của Luân Hồi Điện quá là mạnh đi. Đã đánh tới khu vực hạch tâm của Cửu Nguyên Quan thì sao? Nếu vậy, chẳng phải chúng ta đang đâm đầu vào chỗ chết ư? Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, lại ngẩng đầu nói. Ta thấy là hôm nay người đang ngứa miệng, định chọc tức bổn tiên nữ hay sao? Kim Đồng lập tức trợn mắt quát mắng. Tiểu Bạch vội vàng rụt cổ thè lưỡi cầu xin tha thứ. Không đúng, tuy lần này Luân Hồi Điện đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không thể nào tấn công nhanh như vậy. Huống hồ các người xem đi, tầng kết giới trên không của Cửu Nguyên nội cung vẫn chưa bị công phá. Nên khu vực giao chiến không thể là vị trí hạch tâm. Hàn Lập lắc đầu. Hàn đạo hữu nói có lý, hơn nữa Cửu Nguyên nội cung chính là khu vực cơ yếu nhất. Nếu quả thực nội cung đã bị công phá, vậy thì tuyệt đối không thể chỉ có chút động tĩnh như hiện nay. Làm Nhàn suy nghĩ một chút rồi tiếp lời. Đi thôi, vượt qua hồ nước này, sau đó tìm một địa phương không có tu sĩ hai phe chém giết, rồi tìm cách ra khỏi kết giới. Có thể thi triển bí thuật lôi điện, dùng biện pháp nhanh nhất có thể rời khỏi Cửu Nguyên Quan. Hàn Lập trầm giọng nói. Bọn hắn lập tức kẻ trước người sau thi triển đồn quan, biến thành những vệt sáng lao nhanh trên mặt nước, hướng về bên kia hồ. Vì không muốn hấp dẫn sự chú ý của người ngoài, đám người Hàn Lập không dám bay quá cao. Bọn họ đồng thời tận lực không chế thật tốt ba động khí tức, phi đồn thật sát mặt hồ, chỉ lưu lại trên mặt nước bốn vệt sáng mờ hồ và những gợn nước lăn tăn. Thiên địa nguyên khí trên mặt hồ cực kỳ nồng đậm, quả thật là không thua gì một tòa trận pháp tụ linh cao cấp. Kỳ thật, lớp thủy vụ dày đặc trên mặt hồ chính là linh lực ngưng tụ, tạo thành vô số giọt thủy dịch nhỏ li ti. Thời điểm mấy người Hàn Lập phi độn trên mặt hồ, căn bản không cần tốn sức thúc giục pháp lực hấp thu những giọt linh lực đã hóa thành dịch thể này. Cũng có thể cảm nhận được từng sợi thiên địa nguyên khí nhẹ nhẹ đang không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể. Loại cảm giác này tự như ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu không nói nên lời. Những mỏi mệt vì mấy trận triền đấu lúc trước của Hàn Lập đều bị lớp sương mù này xua tan đi ba phần. Đúng lúc hắn đang vì cảm giác thoải mái dễ chịu này mà buông lỏng một chút, thì trong sương mù phía trước bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Các ngươi là ai? Lời này vừa dứt, giữa lớp sương mù mông lung phía trước bỗng nhiên có một thân ảnh lục sắc thấp thoáng hiện ra. Sương mù trong hư không tứ phía lập tức kết tinh, phát ra một loạt thanh âm ken két. Trong nháy mắt, nước trên mặt hồ bị một tầng sương trắng bao phủ, trực tiếp đông kết, hóa thành một mảng băng trắng xóa vô cùng rắn chắc. Diệu pháp tiên tôn. Hàn Lập nhướng mày, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Hư không trước mặt hắn dao động một hồi, lớp sương mù đang đông kết tự động giãn ra hai bên, để lộ ra một thân hình nữ tử mặc quần áo màu lục đang chậm rãi bước tới. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng đúng là không cần phải bàn, tuy nhiên trước ngực lại chỉ có một chút đồi núi phập phồng, đúng là đáng tiếc. Lâm Nhan vừa trông thấy nàng thì vội vàng cúi gằm mặt, thần sắc trở nên vừa sợ hãi lại vừa áy náy. Diệu pháp tiền tôn đảo mắt nhìn qua một lượt mấy người Hàn Lập, vẻ khiếp sợ trên mặt càng ngày càng đậm hơn. Hàn Lập, ngươi quả thật là to gan lớn mật, dám cưỡng chế đệ tử Cửu Nguyên Quan ta, là còn tự tiện xông vào Cửu Nguyên cấm địa, tự mình giải thoát về Kim Tiên. Diệu pháp tiền tôn phát hiện được Lâm Nhan thì ánh mắt hơi lóe lên một chút, rồi lập tức cao giọng trách mắng Hàn Lập. Lâm Nhan nghe xong thì khẽ giật mình, trong lòng cảm thấy có điểm dở khóc dở cười. Vậy mà Diệu pháp tiên tôn lại cho rằng nàng bị Hàn Lập khống chế. Về Kim Tiên vốn là linh sủng của ta đây. Hôm nay ta thuận nước đẩy thuyền cùng Luân Hồi Điện tới nơi đây. Cùng lắm chỉ đoạt lại những gì thuộc về mình. Này, mục đích đã đạt. Ta cũng chẳng muốn tiếp tục dây dưa Cửu Nguyên Quan các ngươi. Nếu như Diệu pháp đạo hữu không ngại, vậy tiện tay để chúng ta rời đi đi. Ngươi cũng có thể sớm đi đối phó đám người Luân Hồi Điện bên kia. Xem ra bọn chúng sẽ không phá được kết giới này nhanh thôi. Hàn Lập nhoẻn miệng cười. Diệu pháp tiên tôn nghe liền không tình nguyện liếc nhìn lên trời một chút, phát hiện mức độ chấn động của cấm chế trên không ngày một tăng gấp nhiều lần, thần tình lập tức ngưng trọng. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đột ngột xuất thủ tung ra một chưởng về phía Hàn Lập. Hàn khí trong hư không nhất thời đại thịnh, một quan Hàn Lập chợt lóe. Hàng chứng kiến một đạo tinh quang lục sắc có chút quen mắt sáng lên quanh thân mình. Đồng thời trên đỉnh đầu hắn dường như cũng có vật gì đang lơ lửng bao trùm. Lực lượng pháp tắc thời gian trong thể nội Hàn Lập lập tức vận chuyển, hai ống tay áo cuộn lên, đồng thời kéo kim đồng. Tiểu Bạch và Lâm Nhan lùi về sau. Chỉ trong nháy mắt, mấy người bọn hắn đã giãn ra khoảng cách trăm trượng. Chỉ thấy ở vị trí Hàn Lập đứng đó có một bông tuyết sau cánh cực lớn đang phiêu phù phía bên trên. Tình quang lam sắc liên tục chớp động, chiếc xạ phóng ra sáu luồng sáng mờ ảo màu lam. Sáu luồng lam quang đó hóa thành tinh bích sáu mặt quen thuộc. Nhưng bởi vì Hàn Lập phản ứng kịp thời, nên tinh bích nọ chỉ giam cầm được một khoảng không. Quá nhanh! Diệu pháp tiên tôn khẽ biến sắc, lúc này nàng mới phát giác được khi tức Hàn Lập hiện giờ đã hơn xa lần gặp mặt trước đây. Cùng một chiêu thức, Hàn Mỗ sẽ không để mình bị đánh trúng lần thứ hai. Nếu ta và ngươi đều có chuyện bận rộn, vậy đành cáo từ. Hàn Lập không có tâm tư tranh đấu với nàng ta, vừa dứt lời, lực lượng pháp tắc thời gian trong thể nội hắn đã được huy động đến cực hạn. Thân hình Hàn Lập mơ hồ nhoáng lên, thình lình biến mất tại chỗ. Nhưng tình hình lúc này cũng giống như năm xưa, hắn lần đầu đối diện với Diệu pháp tiên tôn. Đối phương sớm đã phong tỏa nơi đây bằng một bức tường băng tinh sừng sững, mơ hồ đã đóng băng toàn bộ khu vực hồ nước này. Vì vậy Hàn Lập chỉ bay được hơn trăm trượng liền đụng trúng tường băng. Giao cho bộ tiên nữ! Kim đồng chợt quát lớn, dẫn đầu xông lên. Toàn thân nàng đắm chìm trong kim quang mênh mông chói lọi, chẳng khác nào được tưới lên một lớp vàng lỏng, trực tiếp đâm vào vách tường băng. Ầm một tiếng, một tiếng va chạm nổ tung mạnh liệt, bức tường băng hứng chịu chấn động kịch liệt, ầm ầm vỡ vụn ra. Vô số vết nứt hình tròn như gợn nước có tâm điểm là chỗ va chạm với kim đồng, cấp tốc lan tỏa khắp bề mặt bức tường băng tinh. Tuy là lớp tường băng tinh không xuất hiện một cái hố lớn, nhưng đang nổ vang từng trận, sụp xuống một mảng lớn. Thân hình mấy người Hàn Lập lập tức xuyên qua lớp bụi băng tinh lấp lánh đầy trời, cấp tốc lao theo một hướng khác. Chạy đi đâu? Diệu pháp tiên tôn phẫn nộ quát cũng đuổi theo cực nhanh. Dưới chân nàng hiện ra một bông tuyết sau cánh cực lớn với lam quang chớp động. Thân hình nàng lao đi trong hư không như điện xẹt, lấy tốc độ mau lẹ 10 phần mà đuổi theo bọn Hàng Lập. Hàng Lập sớm đã phong xuất lĩnh vực thời gian, nhưng chỉ khống chế trong phạm vi hơn 10 trượng quanh mình, vừa đủ bao bọc cả đám vào bên trong. Có lực lượng pháp tắc thời gian gia trì, cam đoan mấy người bọn hắn có thể trốn chạy cực nhanh. Tại sao phải trốn chứ? Ta muốn nói, chúng ta trực tiếp tiêu diệt ả ta không được sao? Kim Đồng có chút khó hiểu. Một tu sĩ Đại La Trung Kỳ, sao có thể chỉ nói giết là giết được? Một khi bị nàng ta cung lấy, chiến đấu ầm ĩ sẽ khiến những người khác chú ý. Đến lúc đó sẽ càng phiền toái hơn. Hàng Lập đáp. Vậy bây giờ làm sao đây? Cứ để cho ả ta đuổi theo như thế này cũng không phải là một biện pháp hay. Kim Đồng nhíu mắt hỏi. Trước tiên hãy thoát khỏi nàng này rồi nói sau. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Hàng Lập vẫn không biến sắc đáp. Kim Đồng và Tiểu Bạch không hẹn mà cùng ừ một tiếng. Chỉ mình Làm Nhàn đang tỏ ra mơ hồ, ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Tiếp theo trong nháy mắt, xung quanh thân thể mấy người bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một lớp lôi điện vô cùng mãnh liệt. Từng đạo lôi trụ bàng bạc lần lượt hiện ra giữa hư không. Những tia chớp màu bạc nhanh chóng quấn quýt bệnh lại với nhau, tạo thành một tòa lôi trận với ngân quang rực rỡ. Một tiếng sấm đình tai nhức óc vang, lôi quang bùng phát mãnh liệt, thân hình đám người Hàng Lập lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Chương 1249, người thân nhất, người dịch đồng hành. Trong hư không, thân ảnh nhoáng một cái, Diệu Pháp Tiên Tôn mau chóng đuổi tới, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của đám người Hàng Lập đâu, chỉ có thể ngửi được trong không khí còn sót lại một mùi cháy bỏng. Thần sắc nàng hơi đổi, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, thân hình lóe lên đuổi tới phía trước. Cách xa đó hơn 100 dặm, trên không một tòa đình đài bát giác, là một chỗ nghỉ mát trong rừng sâu. Đột nhiên lóe lên một trận điện quang, một tòa lôi trận màu bạc trống rỗng nổi lên. Từ đó rơi xuống 4 đạo nhân ảnh, chính là đám người Hàng Lập. Mấy người vội vàng ổn định thân hình, đáp xuống rìa của đình đài nghỉ mát. Sau khi đứng vững thân hình, Hàng Lập lập tức quan sát 4 phía một lát. Thấy chung quanh toàn cây rừng, chỉ có một đầu tiểu đạo u tĩnh thông hướng nơi này. Trước sau đều không có khí tức của người khác. Kim Đồng, người có nhận ra đây là đâu không? Hàng Lập hỏi. Sao nhìn ra được? Lúc trước ta bị người ép đi ngang qua mà thôi. Cũng không phải là Du Sơn Hoàng Thủy. Hiện tại có trời mới biết truyền tống đi nơi nào. Kim Đồng dương hàm có chút tức giận nói. Nói không chừng chúng ta đã truyền tống ra ngoài Cửu Nguyên Cung rồi. Ý nghĩ của Tiểu Bạch Hảo Huyền nói. Tiểu Bạch à, người đúng là đang mơ mộng Hảo Huyền. Ngó lên trên đỉnh đầu đi, đó là cái gì? Một bàn tay Kim Đồng đập vào đầu của Tiểu Bạch, chỉ lên bầu trời nói ra. Tiểu Bạch theo ngón tay của Kim Đồng nhìn lên trên, chỉ thấy vùng trời trên rừng rậm vẫn như cũ, bị một tầng kết giới màn sáng màu vàng che phủ. Hiển nhiên, bọn hắn vẫn còn trong địa giới Cửu Nguyên Cung. Hàng Lập trầm ngâm nói, kết giới trên không của Cửu Nguyên Cung không phải là bình thường, cơ hồ ngăn cách mảnh khu vực này thành một tiểu thiên địa. Lôi trận chi thuật của ta căn bản là không thể nào xuyên qua kết giới, thậm chí ngay cả khoảng cách truyền tống cũng bị áp xúc thật lớn. Xem đi, lúc đó người nên nghe bản tiên nữ, ta trực tiếp xử lý nàng ta, chẳng phải sẽ không xảy ra chuyện này ư? Kim Đồng mở tay ra, một mặt không cam lòng nói. Tổ sư đường Cửu Nguyên Quang trong Cửu Nguyên Cung, trước đó có được tin tức, Thuần Quân Chân Nhân rất có thể đang đóng tại tổ sư đường bên kia. Một khi bên này náo động, trêu chọc gọi hắn qua, lúc đó thì không ổn một chút nào. Lông mày Hàng Lập cau nói. Chuyện này... Kim Đồng nghe lời, lập tức hơi nhục chí rồi chần chừ nói. Tốt rồi, hiện tại tranh cãi chuyện này cũng không có tác dụng gì. Hay là nên tìm phương hướng, tiếp tục suy nghĩ biện pháp thoát đi. Một khi Luân Hồi Điện dẫn động rối loạn bị trấn áp xuống, chúng ta muốn chạy thoát càng thêm khó khăn. Hàng Lộc khẽ thở dài một tiếng nói. Hàng đạo hữu nói rất đúng, hay là nhanh tìm đường đi. Làm Nhàn cũng vội vàng bổ sung. Lần này phạm phải sai lầm lớn như vậy, nàng cũng đã không có khả năng tiếp tục lưu lại Cửu Nguyên Quang, chỉ có thể mang theo Lam Nguyên Tử thoát khỏi tông môn, nghĩ biện pháp trước bỏ chạy đến hạ giới xa xôi. hiện tại nơi này cũng không nhận ra, làm sao tìm được đường ra? Kim Đồng gãi gãi đầu lên tiếng hỏi. Không sao, vừa rồi lúc lôi trận truyền tống, ta cố ý không chế pháp trận truyền tống về phía tây. Chúng ta chỉ cần một lần nữa đi về hướng đông, liền có thể trở lại địa phương trước đó. Đến lúc đó muốn tìm ra đường ra sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hàng Lập lên tiếng nói. Vẫn là chủ nhân suy nghĩ sâu xa. Tiểu Bạch từ đáy lòng cảm thán nói. Ta sao lại cảm giác những ngày qua không gặp. Người kích tên này tù vì vuốt mông ngựa càng ngày càng tịnh tiến a. Kim Đồng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, chật chật nói. Ai còn không phải là lão đại ngươi chỉ dạy cho ta sao? Tiểu Bạch thấy nàng nhích lại gần mình, lập tức cười khổ nói. Nói xong, mấy người lại tiếp tục đi xuyên qua rừng rậm, một đường đi về hướng đông. Qua thời gian chừng nửa nén hương, Hàng Lập đi đầu bỗng nhiên nhướng mày, giơ lên một nắm đấm, ra hiệu bọn người Kim Đồng dừng, không tiếp tục đi tới trước. Sau đó hắn hơi ngưng thần, vệnh tai tham thính phía trước. Hàng đạo hữu, như thế nào rồi? Trong lòng Lam Nhan căng thẳng vội hỏi. Hàng Lộc không trả lời ngay, mà cẩn thận lắng nghe một lát, sau đó quay người nói với bọn họ. Trong rừng chỗ xa phía trước, đang có người chém giết nhau. Nghe động tĩnh thì nhân số không ít. Chỉ sợ là người Luân Hồi Điện đã bị phát hiện, đang bị vây quét. Chúng ta không thể nào đi thẳng qua nơi này. Đi đường vòng thôi. Hàng Lộc nói. Thật là kỳ. Sao ta không nghe ra? Kim Đồng hơi nghi hoặc một chút. Nghe Kim Đồng nói như vậy, Lam Nhàn và Tiểu Bạch cũng nhào nhào biểu thị, chính mình cũng không có nghe được. Trong lòng Hàng Lập cảm thấy rất ngờ vực, bỗng nhiên nhíu mày, nghĩ thông suốt trong đó. Tất nhiên là chính mình đã trải qua chuyện ác thi, thân thể xuất hiện tình huống cổ quái. Bất kể ra sao, vẫn nên tránh nơi đó, đi vòng về phía đông nam đi. Hàng Lập nói ra. Lam Nhàn gật đầu trước, Kim Đồng và Tiểu Bạch đương nhiên không có dị nghị, cho nên bọn họ liền nhằm hướng đông nam đi vòng qua. Nhưng mà lách qua đường đi chỉ trong chốc lát, trong rừng rậm bỗng nhiên có mấy đạo đồn quang vượt không lên, mau chóng bay ngược lại phía bọn hắn. Theo sát đằng sau là mười mấy đạo nhân ảnh đuổi tới. Mấy người Hàng Lập triệt để áp chế khí tức quanh người, cẩn thận nhìn những đạo đồn quang kia. Chỉ thấy những người đuổi theo đằng sau trên người đều mặc phục sức trưởng lão và đệ tử hạch tâm cửu nguyên quan. Những người phía trước hiển nhiên là người của Luân Hồi Điện. Vừa nhìn thấy, lông mày Hàng Lập lập tức vẫy, trong lòng hết sức kinh ngạc. Chỉ thấy trong những người kia, hai người bay ở đầu tiên, trên đầu phân biệt mang theo mặt nạ đầu dao và đầu vượn màu đen. Trên thân truyền ra ba đồng khí tức hết sức quen thuộc, thình lình chính là Giao Tam và Vũ Dương. Mà theo sát sau bọn họ là một nam tử tóc rối tung, đầu đội mặt nạ đầu thỏ, cùng một nữ tử áo đen, đầu đội thùy xa mũ rộng vành. Hai người này mới nhìn đều có cảm giác mấy phần quen thuộc. Do thân hình hai người đều thoáng hiện qua, căn bản là không cho Hàng Lập có cơ hội cẩn thận xem kỹ. Người đi sau cùng vậy mà không che kín, hoàn toàn lấy diện mục thật sự gặp người, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, thỉnh thoảng xuất thủ công kích một ít truy binh sau lưng, đoạn hậu ngăn địch. Thình lình đó chính là cùng chủ tiên cung Đại Kim Nguyên Tiên Vực, Lục Xuyên Phong. Bọn họ vậy mà đã xâm nhập Cửu Nguyên Cung. Ánh mắt Lam Nhàn phức tạp, trong lòng khiếp sợ không thôi. Mấy người Hàng Lập chỉ thoáng thấy bọn họ, bất quá chỉ trong khoảnh khắc, rất nhanh những người kia biến mất trong tầm mắt của bọn hắn. Phía trước chỉ có trận trận tiếng oanh minh đứt quãng truyền tới. Xem ra Cửu Nguyên Cung hỗn loạn sẽ không chấm dứt sớm. Đối với chúng ta, ngược lại là một tin tốt, đi thôi. Hàng Lập nói một tiếng, chuẩn bị mang mấy người tiếp tục đi tới. Lúc này trong hư không phía trước, bỗng nhiên tạo nên một trận ba động cổ quái. Ở trong kình phong, ẩn chứa khí tức hỗn tạp truyền đến. Hàng Lập phát giác được sợi khí tức này, trong nháy mắt, cả người lập tức cứng nguyên tại chỗ. Theo sợi khí tức này truyền đến, vừa rồi thân ảnh nữ tử đầu đội thùy xa mũ rộng vành lần nữa thoáng hiện ra trong đầu hắn. Hàng Lập chau mày, không ngừng nhớ lại thân ảnh của nữ tử kia, nhịp tim không nhìn được mà nhảy nhanh lên. Là nàng sao? Thật là nàng ư? Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng những người kia, trong lòng không ngừng lặp lại câu hỏi. Hàng đạo hữu, thời gian cấp bách, ngươi sao vậy chứ? Lam Nhàn thấy thần sắc hắn cổ quái, nhìn không được hỏi. Kim Đồng cũng vô cùng kinh ngạc. Qua lại đã lâu, nàng rất ít khi thấy thần sắc của Hàng Lập như vậy, liền kích động, nghi hoặc. Chủ nhân! Tiểu Bạch cũng không nhịn được mà kêu lên. Ta có chuyện cần xác định một chút, không định lập tức rời đi. Khuôn mặt Hàng Lập nghiêm lại, nói ra. Hàng đạo hữu, ngươi đây là vì sao? Lam Nhàn kinh hãi nói. À, là một chút việc tư của ta thôi, không thể nào nói rõ với người. Người nếu không muốn lưu lại đây, vậy chúng ta chia ra đi. Hàng Lập không giải thích nhiều lời mà nói thẳng. Hàng đạo hữu có ân tái tạo ta và huynh trưởng, vốn nghĩ còn có thể báo đáp một hai. Đáng tiếc, hiện tại ta đi theo bên cạnh hàng đạo hữu cũng chỉ là làm vương víu mà thôi. Vậy sau này sẽ không tiếp tục làm liên lụy tới đạo hữu nữa. Lam Nhàn nghe suy nghĩ một phen sau đó nói. Thần hồn Lam Nguyên Tử cơ bản là không có việc gì rồi. Sau này cần làm ra sao? Một hồi người tiến vào Động Thiên Hoa Chi hỏi thăm đề hồn là được. Nói xong Hàng Lập vung tay. Một đạo quang môn màu bạc lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Lam Nhàn hạ thấp người thi lễ với Hàng Lập đi vào trong quang môn. Kim Đồng thấy quang môn màu bạc đóng thì mới mở miệng hỏi. Chủ nhân à! Chúng ta vì sao đột nhiên không đi? Trong những người luân hồi điện kia, ta cảm nhận được một sợi khí tức cổ nhân. Mặc dù rất không giống năm xưa, nhưng nó cho ta cảm giác xúc động sâu nhất trong thức hải. Cho dù không phải là nàng, cũng tất nhiên tồn tại một loại quan hệ nào đó đối với nàng. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói ra như vậy. Nàng à, là nàng nào? Là cố nhân sao? Đáng giá người mạo hiểm như vậy ư? Tiểu Bạch nhìn không được hỏi. Nàng là người thân cận nhất của ta. Đáy mắt Hàng Lập lộ ra tia mỉm cười. Hai mắt Kim Đồng từ từ mở to, trong lòng càng kinh ngạc vạn phần. Nếu nói biểu lộ trước đó nàng còn chưa thấy, như vậy thì ánh mắt Hàng Lập lúc này là nàng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy. Nếu là người trọng yếu với người như vậy, chúng ta đuổi theo nhìn xem. Ánh mắt Kim Đồng sáng lên nói. Trong khi mấy người nói chuyện, trên đỉnh đầu bỗng nhiên là có hai vệt đồn quang bay lượn qua. Trong lòng Hàng Lập siết chặt, vội vàng cẩn thận tra xét. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh kia hắn cũng không xa lạ gì. Một người chính là Sơn Chủ Bách Tào Sơn Hắc Uyên, người còn lại là Xích Mộng. Bất quá lực chú ý của hai người kia từ hồ đều tập trung truy tung nhóm người Giao Tam, cũng không phát hiện mấy người Hàng Lập ẩn thân trong rừng rậm bên dưới. Bọn hắn làm sao cũng tiến vào rồi. Tiểu Bạch thấy bọn họ bay xa mới thở phào nhẹ nhõm hỏi. Xem bộ dáng là đi theo bọn Giao Tam, chỉ là bọn hắn không hỗ trợ Cửu Nguyên Quan, ngược lại quỷ quỷ tuy túy đi theo, chỉ sợ cũng có bí mật không muốn cho ai biết. Hàng Lập nói. Trong lòng Hàng Lập hơi động một chút, lập tức vùng tay một lần nữa mở ra quang môn màu bạc. Lam Nhàn từ đó chậm rãi đi ra, thần sắc trên mặt vẫn có chút tâm thần bất định. Thu xếp tốt rồi chứ? Hàng Lập hỏi. Đệ hồn đạo hữu đã giải thích cho ta rồi, đa tạ Hàng đạo hữu. Lam Nhàn lần nữa thi lễ. Vậy là được rồi, sau đó người cứ đi dọc theo hướng lúc đầu chúng ta đã định, hẳn là có thể đến khu vực biên giới của Cửu Nguyên Cung. Hàng Lập nói. Lam Nhàn lật tay lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Hàng Lập. Trong này ghi lại địa đồ, chỉ là ta hiểu rõ một phần phân bố khu vực Cửu Nguyên Quan. Thời gian vội vã, vẽ không được tường tận. Hy vọng chờ các ngươi ra Cửu Nguyên Cung, có thể đến giúp một hai. Đà tạ làm đạo hữu, vậy chúng ta liền tiên đồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Hàng Lập tiếp nhận lấy ngọc giản từ đáy lòng nói ra. Chương 1250, tái chiến diệu pháp, người dịch tiểu tán tu. Sau khi Lam Nhàn rời đi, Hàng Lập cũng không lập tức đóng cánh cửa màu bạc. Hắn nhìn Kim Đồng và Tiểu Bạch sau đó nói. Kế tiếp, nếu như không vội rời đi, hai người các ngươi trước hết quay trở về Động Thiên Hoa Chi đi. Ta hành động một mình cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Đối với sự phân phó của Hàng Lập, Tiểu Bạch và Kim Đồng đương nhiên không có ý kiến. Một trước một sau lần lượt đi vào trong cánh cửa màu bạc. Nhưng khi Tiểu Bạch vừa đặt chân vào cánh cửa màu bạc, chợt nghe tiếng nổ đùng sau lưng. Tiếp theo, cánh cửa màu bạc không đợi Kim Đồng tiến đến, liền trực tiếp đóng. Xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng dùng tâm thần liên hệ hỏi Hàn Lập. Sau nửa ngày cũng không thấy Hàn Lập đáp. Mà cùng lúc này không gian cách đỉnh nghỉ mát trong rừng hơn trăm dặm đã bị hàng băng phong tỏa, hóa thành một thế giới băng tuyết trắng tinh. Hàn Lập và Kim Đồng đang kề vai sát cánh đứng trên đỉnh của đỉnh nghỉ mát. Nhìn lại phía dưới, chỉ thấy trên mặt đất sớm đã bị một tầng băng cứng dày đặc bao phủ. Phía bên trên còn có những cây băng chùy nhọn hoắt đâm thẳng lên trời xanh. Ai, ả này thật sự là huỳnh hoàng khoác lác, không có bỏ rơi được. Kim Đồng nhịn không được phàn nàn nói. Là họa thì không tránh được, xem ra phải đánh nhau một trận rồi. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng nhìn về phía rừng rậm, chỉ thấy những cây cổ thụ che trời đều đã đông kết thành băng tinh, đang nhào nhào tan vỡ thành phấn óng ánh. Những cây cổ thụ tan vỡ tạo thành một lối đi rộng. Một nữ tử áo xanh đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế hoa sen thủy tinh. Băng băng lao thẳng về phía trước, tốc độ nhanh như sấm chớp. Nàng này da trắng nõn nà, thân thể thước tha, đúng là dự pháp tiên tôn đang đuổi theo. Tạc tử, ta đã dùng linh vực phong tỏa tứ phía, lần này xem người chạy trốn ra sao. Dự pháp tiên tôn bay đến cách 100 trượng, ngừng lại trên bầu trời, mở miệng quát. Quỷ tông bây giờ đang bị luân hồi điện xâm chiếm. Sao người không buông tha nhân vật nhỏ bé như ta? Đi tìm những con ca lớn kia đi. Hàn Lập nhíu mày dò hỏi. Người an tâm, đám dư nghiệt luân hồi điện nếu như dám can đảm xâm phạm cửu nguyên quan, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Bổn tọa trước hết bắt ngươi, cũng sẽ biết được đám trộm cắp các ngươi đang bàn tính chuyện gì. Dự pháp tiên tôn lạnh giọng nói. Lão bà, miệng lưỡi khi thế cũng không nhỏ, không biết tự lượng sức mình, giọng khoác lác như vậy. Còn muốn bắt đại thúc ta, người cũng xứng hay sao? Miệng lưỡi Kim Đồng sắc bén lên tiếng trách mắng. Nghe lời này, dự pháp tiên tôn nhướng mày, sắc khí trong mắt càng ngày càng đậm hơn. Ai, ngươi tức giận, nhìn càng xấu xí. Cũng không biết ngươi lấy đâu ra dũng khí này, dám chạy tới đây bêu xấu. Để đại thúc ta hảo hảo giao huấn ngươi một phen, cho ngươi biết rõ mình đang ở đâu. Kim Đồng thấy như vậy, chỉ cười hằng hắc một tiếng nói. Thật là nực cười. Hai tên tiểu bối đại la sơ kỳ cũng dám điêu ngoa. Chỉ sợ các ngươi cũng không biết khoảng cách giữa sơ kỳ và trung kỳ lớn như thế nào đâu. Dự pháp tiên tôn cười lạnh nói. Ai, đại thúc à, xem ra, nàng ta còn chưa biết kết cục của quỷ linh tử đi. Kim Đồng cười thầm, truyền âm cho Hàn Lập. Không biết thì càng tốt, chúng ta không có nhiều thời gian, phải nghĩ cách mau chóng bắt lấy nàng ta. Hàn Lập quay lại nói, vừa dứt lời, Hàn Lập vỗ hai tay, một màn sáng màu vàng lập tức lan ra, bao phủ lấy khu vực trăm trượng xung quanh vào trong. Thời gian bốn phía xung quanh bắt đầu chuyển động chậm chạp. Tiếp theo hắn sải bước đi tới, tiếng nổ lớn vang lên, cả đỉnh nghỉ mát trong nháy mắt sụp đổ. Bóng Hàn Lập lóe lên trong đám bụi mù, sau đó không thấy đâu. Nơi Hàn Lập biến mất xuất hiện một luồng khí xoáy. Ánh mắt dự pháp tiên tôn lóe lên, cũng không thấy nàng bấm niệm pháp quyết. Chiếc ghế thủy tinh nàng đang ngồi phát sáng mạnh hơn. Từ bên trong bắn ra mấy trăm cánh hoa sen thủy tinh bay về bốn phương tám hướng. Hàn Lập vừa hiện ra sau lưng nàng, những cánh sen thủy tinh phát sáng mạnh liệt. Từ trong đó tỏa ra khí lạnh cực độ, trong nháy mắt đông cứng hư không bốn phía. Hàn Lập tuy rằng kịp thời nhận ra có điểm không đúng, cả người lùi về sau tới ranh giới nhưng mà vẫn chậm một bước. Bắp chân của hắn chạm phải một tầng khí lạnh, trong nháy mắt đã bị đông cứng thành trụ băng. Mà trụ băng lại nặng một cách lạ kỳ. Hàn Lập bất ngờ không kịp đề phòng, bị kéo rơi thẳng xuống đám băng trùy bên dưới. Hàn Lập cúi người nện một đấm xuống mặt đất. Năm đấm của Hàn Lập phát ra lực lượng vô cùng lớn, trực tiếp đánh những cây băng trùy thành phấn vụn. Cả người mượn lực phản chấn bay ngược lên trên, trở lại không trung. Ngay sau đó, bắp chân hắn lóe lên ánh lửa. Một ngọn lửa màu bạc bao phủ, rất nhanh đã hòa tan toàn bộ băng tinh. Nhưng vào lúc này, một mảng băng tinh hình bông tuyết sáu cánh cực lớn, đột nhiên bao phủ trên đầu Hàn Lập. Những băng tinh hình bông tuyết phát ra 6 luồng ánh sáng màu lam mờ ảo, tạo thành 6 bức tường vây hắn vào trong. Hàn Lập nhìn những bức tường ánh sáng quen thuộc xung quanh, không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc trước hắn nghĩ sẽ không để trúng chiêu này lần thứ hai, nhưng trước mắt chính mình đang bị vây. Lúc này hàn khí trên bức tường mãnh liệt, tỏa ra những tia sáng trắng tạo thành ảo ảnh của Hàn Lập. Thấy 6 ảo ảnh xuất hiện, vẻ mặt khác nhau, Hàn Lập chưa sốt ruột động thủ, mà cổ tay xoay một vòng, thành trúc phong vân kiếm hiện ra trong lòng bàn tay. Ngược lại, ảo ảnh không có tác động gì, cũng không biến ảo ra thành trúc phong vân kiếm. Hàn Lập nhìn thấy tình hình này, trong lòng cảm thấy vui mừng. Xem ra, huyễn kính tối đa chỉ có thể phục chế ảo ảnh của mình thôi, không thể nào phòng chế ra pháp bảo. Đang cân nhắc, tay hắn kết kiếm quyết, kiếm dài trong tay chuyển động, kim quang trên thân kiếm tăng vọt, vô số tia điện màu vàng tuôn ra, hóa thành luồng lôi điện dài, xoay quanh thân thể hắn, bay thẳng lên không trung. 6 ảo ảnh cũng bắt chước động tác của hắn, chỉ là trong tay không có kiếm, tất cả đều vung quyền tấn công, đập về phía Hàn Lập. Trong nháy mắt, cả người Hàn Lập cũng biến hóa thành hình tượng ma thần 3 đầu 6 tay, dùng quyền cước móng vuốt chia ra chống đỡ, chặn thế tấn công của 6 ảo ảnh. Lúc này không đợi 6 ảo ảnh công kích, đỉnh đầu Hàn Lập phát ra một tiếng nổ đùng. Lôi điện màu vàng đã bay thẳng đến lên trời, phá hủy đám băng tinh hình bông tuyết. Dưới lực va chạm lớn, 2 trong 6 bức tường do băng tinh hình bông tuyết tạo thành đã gãy mất, bay ngược ra ngoài. Huyễn kính màu bạc cũng theo đó biến mất không thấy đâu. Thân ảnh Hàn Lập cũng xuất hiện trở lại. Dự pháp tiên tôn thấy một màn như vậy, trong lòng kinh ngạc muôn phần. Lần trước, nàng cũng sử dụng pháp thuật tương tự để giam cầm Hàn Lập. Đối phương còn bó tay không có biện pháp, nhưng mà lần này ngay cả một khắc cũng không làm được. Bất quá trong mắt nàng cũng không sợ hãi, nàng đứng lên, bước từng bước trong hư không. Ghế hoa sen của nàng đang ngồi bỗng xoay rồi hạ xuống trên mặt đất. Cổ tay nàng xoay một vòng, trong lòng bàn tay ngừng kết hàn khí, một thanh kiếm màu lam dài 3 thước xuất hiện. Trên thân kiếm có linh quang màu lam lưu chuyển, nhìn qua chắc hẳn là tiên khí phẩm giai không thấp. Còn một người nữa đâu rồi? Đừng có trốn, hiện thân đi. Dự pháp thiên tôn nhìn về phía trước, mở miệng nói ra. Nhưng mà nơi tiếng nói hướng tới cũng không có ai. Bản tính của Kim Đồng rất là nhát gan. Dự pháp đạo hữu đừng có dọa nàng. Hàn Lập cười cười lên tiếng nói. Dự pháp nghe, khoe mắt khẽ nhíu. Kim Đồng một mình ám sát về kim tiên của cửu nguyên quan. Khi bị nhốt trong ngục lại càng ầm ĩ. Nói nàng nhát gan, trong thế gian này chắc là không có ai dám nhận mình làm mạnh dạng. Không sao, nếu nó không chịu đi ra, bổn tòa sẽ gọi nó ra. Dự pháp tiền tôn cười lạnh nói, vừa dứt lời, kiếm dài trong tay mãnh liệt rung động, trực tiếp thoát khỏi bàn tay nàng, bay lên trên bầu trời. Chỉ thấy 2 tay nàng nhanh chóng bắt pháp quyết, tung một chiêu về phía trên không trung. Trên 9 tầng trời, lập tức hàn vụ tràn ngập, trong nháy mắt, sương mù từ trên trời ập xuống. Hàn Lập bị sương mù bao phủ, tay cầm kiếm lạnh buốt, trong lúc vô tình kết thành một tầng xương trắng. Tâm niệm hắn khẽ động, nhìn về phía không trung. Chỉ thấy sâu bên trong màn sương mù, ánh sáng màu lam như lôi điện chớp động không ngừng. Vụ một tiếng từ phía trên bầu trời rơi xuống. Chốc lát sau, vô số kiếm quang màu lam rầm rạp chằng chịt hiện ra, hóa thành màn mưa kiếm rơi thẳng xuống chỗ Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập ngưng tụ, trong lòng khẽ động. Thời gian pháp tắc trong cơ thể lập tức tuôn ra mãnh liệt. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng kim nổi lên 4 phía. Một vầng trăng treo trên trời, từ bên trong nở rộ hàng vàng tia sáng vàng. Những nơi chúng đi qua, hư không gần như ngưng kết, sương lạnh đầy trời cũng bị giam cầm, không hề chuyển động. Nhưng mà màn mưa kiếm màu lam dường như không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, vẫn như cũ rơi xuống cực nhanh. Trong đôi mắt màu tím của Hàn Lập lóe lên ánh sáng âm u, lập tức phát hiện ra manh mối. Không gian một tấc xung quanh kiếm quang bị hàn khí phát ra từ thân kiếm đông kết, nên thời gian pháp tắc của Hàn Lập không ảnh hưởng tới được. Trong chớp mắt, màn mưa kiếm cũng đã rơi xuống. Hàn Lập bất đắc dĩ, trong miệng quát lớn một tiếng, vùng kiếm lên, chém về phía không trung. tia điện màu vàng tuôn ra từ trên mũi kiếm, giống như cây roi điện khổng lồ bị Hàn Lập dựng lên, chống đỡ hàng trăm hàng ngàn luồng kiếm quang màu lam, tạo thành vòng cầu màu vàng sáng loáng. Trên không trung, tiếng nổ vang không ngớt, màn mưa kiếm màu lam rơi xuống liên miên không dứt, đẩy về phía vòng cầu màu vàng. Rốt cuộc, luồng điện quang màu vàng chói mắt cũng bị hàn khí từ mưa kiếm ăn mòn, trực tiếp đông kết. Sau một tiếng nổ vang, nước vỡ thành vô số khối vụn, bay đầy trời rơi xuống. Không còn vòng cầu màu vàng che đậy, mưa kiếm màu lam lập tức rơi xuống mặt đất, đập phá toàn bộ khu vực thành một vùng hỗn độn. Mưa kiếm rơi xuống liên tục, trên mặt đất ngưng kết thành một bức tường băng cao hơn 10 trượng. Mà khi dự pháp tập trung tư tưởng nhìn, thì phát hiện ra bóng dáng Hàn Lập căn bản là không còn ở đó. Nhưng mà lúc này thì dị biến phát sinh. Chương 1251, hỗn chiến trong điện, người dịch, tiểu tán tu. Thân thể dự pháp tiên tôn đột nhiên chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lảo đảo rơi xuống ghế hoa sen phía bên dưới. Mưa kiếm màu lam trên trời im lặng dần, tất cả sương mù cũng tan thành mây khói. Dự pháp tiên tôn chưa rơi xuống, phía trên ghế hoa sen đột nhiên có một ngọn lửa màu bạc bay lên, giống như một đóa hoa sen lửa chụp lại, muốn bọc nàng vào bên trong. Cũng may, nàng phản ứng cực nhanh, cả người lóe lên, lướt ngang ra hơn 10 trượng, khó khăn lắm mới tránh thoát đóa hoa sen lửa màu bạc. Hoa sen lửa màu bạc thấy một kích không trúng, hóa thành một con chim lửa màu bạc, mãnh liệt đánh về nàng. Dự pháp tiên tôn vội vàng vung tay, muốn triệu hồi chui kiếm màu lam. Nhưng mà không chỉ có chui kiếm màu lam của nàng bay xuống, còn có thêm một thiếu nữ tuổi dậy thì bay theo, đương nhiên chính là Kim Đồng, mà trong tay Kim Đồng đang gắt gao cầm lấy chui kiếm màu lam. Làm sao có thể chứ? Trong lúc dự pháp tiên tôn kinh hãi, bóng Hàn Lập quỷ mị xuất hiện sau lưng nàng, một kiếm đâm xuyên ngực nàng. Kèm theo điện quang lưu chuyển là âm thanh nổ nhẹ tách tách. Vô số sợi tơ lôi điện từ trong vết thương trước ngực dự pháp tiên tôn tràn ra, trực tiếp đánh cho nàng đau đớn, miệng phát ra tiếng gào rú thê lương. Sắc mặt nàng lập tức trở nên trắng bệch. Người cho rằng Kim Đồng ẩn thân dưới mặt đất, vì vậy muốn buông xuống chiếc ghế hoa sen. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng vẫn trên bầu trời. Hàn Lập chậm rãi nói, nàng không thể nào không chế huyền sương tiên kiếm của ta được. Trong miệng dự pháp tiên tôn tràn ra một ít máu tươi nói, thật sự là lòng dạ hẹp hòi, ai thèm không chế chui kiếm mẻ này của ngươi chứ? Lạnh như băng, vậy mà còn cứng như đá, ngươi cho ta cũng không thèm. Kim Đồng nghe thì tức giận nói, dứt lời nàng tiện tay ném cây tiên kiếm xuống dưới chân của dự pháp tiên tôn. Dự pháp cúi đầu nhìn xem, lập tức biến sắc, tiếc nuối không thôi. Chỉ thấy nguyên bản một thanh tiên kiếm cực kỳ tốt đã bị mẻ một miếng trên mũi kiếm, xem dấu vết thì rõ ràng bị người ta cắn. Thật sự là lạnh chết ta! Kim Đồng chà sát hai tay phát xanh do bị đóng băng, vẻ mặt run rẩy nhìn về dự pháp tiên tôn. Hôm nay là bổn tọa khinh thường, lần sau sẽ bắt các người đền bù gấp trăm lần. Vẻ mặt của dự pháp tiên tôn tức giận, nghiến răng nói. Kim Đồng nghe như vậy, lập tức trừng mắt, đang muốn mở miệng chửi bới, liền thấy thân thể của dự pháp tiên tôn ngừng kết thành băng, ngay cả thanh trúc phong vân kiếm cũng bị đóng băng. Ngay sau đó, một tia sáng màu lam đẹp mắt từ trong tường băng lóe lên, đột nhiên tỏa ra. Khu vực 100 trượng xung quanh lập tức bị một luồng song khí cuồng bạo nổ tung. Vô số phấn bụi màu lam khuếch tán ra xung quanh, mãnh liệt như bão tuyết, bao phủ khắp nơi. Một lúc lâu sau, những băng tinh màu lam này mới dừng. Khu vực ngàn dặm xung quanh cũng đã hóa thành thế giới băng tuyết. Bóng Hàn Lập và Kim Đồng lần nữa xuất hiện, quét nhìn khắp nơi. Đã không còn thấy tung tích của dự pháp tiên tôn. Ngay cả ghế hoa sen và huyền sương tiên kiếm cũng là biến mất. Ai lại để cho nàng ta chạy thoát? Kim Đồng có chút không cam lòng. Không sao, chúng ta vốn cũng không muốn đánh nhau tới chết đối với nàng. Lần này có thể bước lùi nàng nhanh như vậy, công lao lớn nhất là của người đó. Hàn Lập vừa cười vừa nói, vô thức muốn xoa đầu Kim Đồng. Tay vừa mới giơ lên, nghĩ lại hôm nay Kim Đồng đã không còn là tiểu nữ đồng như trước, lại hầm hực thu tay về. Kim Đồng thấy hắn có chút ngập ngừng, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Tốt rồi, người cũng trở về Đồng Thiên Hoa Chi nghỉ ngơi một chút đi. Ta muốn toàn lực đuổi theo đám người Giao Tam. Hàn Lập nói, bị Dự Pháp Tiên Tôn trì hoãn một lúc, không biết bọn họ đã chạy đường nào rồi. Kim Đồng nói, trước kia bọn họ trên đường vừa đuổi vừa đánh. Ven đường nhất định là có lưu lại dấu vết. Ta chỉ cần lần theo là có thể tìm ra. Hàn Lập nheo mắt nói, sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn đưa Kim Đồng vào Đồng Thiên Hoa Chi, tự mình bay lên, đuổi theo hướng lúc trước đám người Giao Tam rời đi. Hàn Lập thi triển thần thông ẩn nấp của mặt nạ màu đen, bay dọc theo dấu vết đám người Giao Tam để lại, nhanh chóng tiến lên. Những người kia cũng không làm mất dấu, vì vậy hắn tìm vô cùng dễ dàng. Sau một lát, hắn đi tới gần một tòa đại điện. Từng trận nổ vang như sóng to gió lớn từ trong điện truyền ra. Bên trong tự hồ đang xảy ra đại chiến cực kỳ kịch liệt. Khắp nơi trong Cửu Nguyên Cung đều có cấm chế, không cách nào vận dụng thần thức dò xét. Hàn Lập đang muốn tới gần cửa chính của đại điện dò xét tình hình bên trong. Sau một khắc, sắc mặt hắn khẽ biến, lách mình ẩn nấp sau một tảng đá lớn. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai cây cột trước cửa, trong mắt xuất hiện ánh sáng màu tím, vận dụng Cửu U Ma Đồng. Chỉ thấy phía trên hai cây cột đá có hai bóng người trong suốt, một người màu đỏ thắm, người còn lại màu đen, đúng là Xích Mộng và Hoắc Uyên. Hai người đang hết sức chăm chú nhìn vào bên trong điện, cũng không nhìn thấy Hàn Lập. Cũng là do hiệu quả của ẩn nấp mặt nạ màu đen này thật sự quá tốt, hai người mới không phát hiện ra. Hàn Lập nhìn hai người rồi lập tức mặc kệ bọn họ, thân hình không tiếng động chui xuống dưới đất, chậm rãi di chuyển về phía cửa chính, rất nhanh đã tới đó. Từ góc độ này hắn có thể thấy tình hình bên trong. Chỉ thấy bên trong đại điện, từng kiện tiên khí bay múa đầy trời, linh quang nổ tung, độn quang bắn ra bốn phía hỗn loạn vô cùng. Trong đại điện có 10 bóng người, bên luân hồi điện có người đeo mặt nạ thỏ, Vũ Dương, Lục Xuyên Phong, Giao Tam và nữ tử áo đen, tổng cộng có 5 người. Bên Cửu Nguyên Quan chỉ có Thuần Quân Chân Nhân, Phó Quan Chủ Dương Quân Tử cùng Lôi Quân Chân Nhân, tổng cộng 3 người. Thuần Quân Chân Nhân ngăn cản người đeo mặt nạ thỏ đang chém giết giữa không trung. Hai người Dương Quân Tử và Lôi Quân Chân Nhân thì ngồi trong đại trận. Bên trong có một tòa tế đàn màu vàng, xung quanh tế đàn có những kim nhân cao vài trượng đang đứng yên. Những kim nhân này mặc áo giáp, trong tay cầm đao kiếm khổng lồ trông như người thật, phối hợp với pháp trận xung quanh chém ra từng nhát cầu vồng màu vàng. Nhát chém nhìn như bình thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc kim thuộc tính vô cùng cường đại. Giao chiến cùng Vũ Dương, Lục Xuyên Phong, Giao Tam và nữ tử áo đen vậy mà không rơi vào hạ phong. Đằng sau tế đàn màu vàng có một đoàn kim vân chói mắt, bên trong tự hồ có bảo vật gì, chỉ tiếc kim vân quá mức chói mắt nên không thấy rõ bên trong. Kim vân giống như vật còn sống, tản mát ra linh lực dao động kinh người, thỉnh thoảng còn bắn ra một đạo kim quang. Bên trong đó ẩn chứa kim pháp tắc vô cùng sắc bén, dễ dàng cắt vỡ hư không xung quanh. Không chỉ như vậy, kim vân chớp động mấy cái, màu sắc đột nhiên biến đổi thành màu vàng đất, pháp tắc dao động cũng biến thành thổ pháp tắc. Không gian gần đó rung động lắc lư không ngớt, tự hồ không chịu được sức nặng của hoàng vân. Sau một khắc, đám mây lại biến thành màu xanh lá, bắn ra một pháp tắc dao động vô cùng nồng đậm, không gian trong điện lập tức ngập tràn sinh cơ. Kế tiếp, đám mây lại tiếp tục biến hóa, biến thành màu đỏ, màu lam, năm loại màu sắc bất đồng, rồi lặp lại từ đầu tuần hoàn liên tục. Ánh mắt năm người luân hồi điện nhìn chằm chằm đám mây sau tế đàn, vừa phát ra các loại công kích, vừa từ bốn phía phóng về tế đàn. Ba người Cửu Nguyên Quan kiệt lực chống, ngăn cản người luân hồi điện tới gần. Chiến đấu đã tới hồi gay cấn, không biết trong đại điện có cấm chế lợi hại gì, vậy mà chịu được ảnh hưởng của đại chiến này. Trong đám mây này là bảo bối gì chứ? Vậy mà ẩn chứa năm loại lực lượng pháp tắc. Hàn Lập xa xa nhìn đám mây biến hóa liên tục sau tế đàn, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Càng là tiên khí đẳng cấp cao, càng coi trọng pháp tắc thuần túy. Trong đám mây tản mát ba động ra khí tức cực kỳ cường đại, so với tất cả tiên khí trên người hắn đều mạnh hơn, thậm chí còn trên cả Tuế Nguyệt Thần Đăng, nhưng lại ẩn chứa năm loại pháp tắc. Tâm niệm hắn khẽ động thì pháp chiếu tình cảnh bên ngoài vào trong không gian hoa chi, cho Kim Đồng Đề Hồn nhìn một chút, đồng thời truyền âm hỏi thăm. Kim Đồng, Đề Hồn, Tiểu Bạch, các người đã từng thấy qua bản vật này chưa? Kim Đồng cùng Đề Hồn chứng kiến cảnh này, mặt cũng lộ ra kinh ngạc, đều lắc đầu. Nhưng mà Tiểu Bạch thì một bộ dạng muốn nói lại thôi. Tiểu Bạch à, người chẳng lẽ biết điều gì? Hàn Lập chứng kiến thần sắc của Tiểu Bạch biến hóa thì lập tức hỏi. Lúc ta kế thừa lực lượng huyết mạch của phụ thân, cũng kế thừa một ít trí nhớ của ông ấy. Trong trí nhớ, ta thấy Bạch Trạch Vương Thượng và cha ta, bọn họ định luyện chế một món tiên khí ẩn chứa pháp tắc riêng biệt. Đáng tiếc cuối cùng là thất bại. Bất quá sự việc về món tiên khí này, trong trí nhớ của cha ta cũng là không miêu tả kỹ càng a. Tiểu Bạch nói như vậy. Hàn Lập nghe thì chậm rãi gật đầu. Hắn lại nhìn đám mây vài lần rồi dời ánh mắt đi, nhìn về phía đại chiến trong điện. Ánh mắt chủ yếu rơi vào trên người nữ tử áo đen cùng người mặt nạ thỏ. Nữ tử áo đen giờ phút này tu vi đã hiển lộ rõ ràng, đạt đến cảnh giới Đại La Sơ Kỳ. Trên người nàng bao phủ một cổ hào quang đỏ sậm, sáng tối luân chuyển, chia làm 6 tầng, tựa như cầu vồng. Trong tay nàng thúc giục một kiện tiên khí là chiếc kính màu đỏ sậm, chém giết cùng 4-5 tên kim nhân. Mà chiếc kính không biết là bảo bối gì, uy năng cũng lớn kinh người. Mặt kính liên tục bắn ra tia sáng màu đỏ đậm. Những tên kim nhân phát ra kim quang công kích, đụng vào tia sáng này, lập tức giống như băng tuyết gặp lửa tán loạn biến mất. Kim nhân dù có 4-5 người vẫn rơi vào thế hạ phong, bị bức lui liên tục về sau. Là luân hồi pháp tắc. Hàn Lập nhìn về sương mù đỏ sậm quanh người nữ tử áo đen, ánh mắt lóe lên. Chỉ có điều, luân hồi pháp tắc tỏa ra từ nữ tử áo đen lại hoàn toàn khác biệt so với luân hồi pháp tắc của Giao Tam. Luân hồi pháp tắc của Giao Tam vô cùng mạnh, tràn ngập cảm giác cường ngạnh. Mà luân hồi pháp tắc của nàng này mặc dù không sắc bén bằng Giao Tam, nhưng mà lại linh hoạt dị thường. Vũ Dương, Luật Xuyên Phong cùng Giao Tam cùng thi triển ra thần thông của riêng mình, chém giết cùng những tên kim nhân kia, mơ hồ cũng chiếm được thượng phong. Chỉ là pháp trận màu vàng xung quanh tế đàn thật sự là cao minh, là kết nối với Cửu Nguyên Cung, từng cổ lực lượng kim thuộc tính pháp tắc liên tục cung ứng, cuồn cuộn không dứt. Mà Dương Quân Tử, Lôi Quân Chân Nhân không chế những kim nhân kia vô cùng thuần thục. Vì vậy đám người nữ tử áo đen mặc dù chiếm được thượng phong, nhưng mà không cách nào đánh tan những kim nhân kia. Kết thúc tập truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.